Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397. Chương 397. Ly Giang đua tốc độ thi đấu. Mang theo chế tác tốt, cực hạn xe bay, gieo, Trung Minh đi vào Vũ Nặc khoa học kỹ thuật, điều khiển máy mô phỏng công trình cơ đã chế tác hoàn thành. Hiện tại khẩn yếu nhất làm việc liền là phối hợp cực hạn xe bay, gieo tiến hành một chút trải nghiệm bên trên điều yêu. Tỉ như, cực hạn xe bay, trong trò chơi, xe bay bởi vì chuyển hướng, khí linh nhiễu loạn các loại nguyên nhân phát sinh một chút chấn động. Đang điều khiển máy mô phỏng bên trên đều muốn biểu hiện ra ngoài. Với lại tình huống khác nhau xuất hiện thể cảm giác chấn động biên độ vậy nhất định phải có thể có chỗ khác nhau. Với lại, một chút điều khiển tính bên trên đồ vật, vậy nhất định phải căn cứ gieo tình huống lặp đi lặp lại tiến hành điều yêu, mới có thể bảo chứng người chơi thu hoạch được tốt nhất trò chơi trải nghiệm. Cách một đoạn thời gian lại đi tới Vũ Nặc khoa học kỹ thuật làm việc địa điểm. Trung Minh phát hiện, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật nơi này rõ ràng có chút kín người hết chỗ. Loại người này viên tăng trưởng là mắt trần có thể thấy. Từ vừa mới bắt đầu chế tác GS1 máy mô phỏng, càng về sau chế tác toàn xe màn hình, lại đến thể cảm giác trang phục. Mỗi lần tới, đều có thể nhìn thấy Vũ Nặc khoa học kỹ thuật nhân viên lại trở nên nhiều hơn. Tuy nói Vũ Nặc khoa học kỹ thuật tương đương với thiếp bài, chỉ là thiết kế cộng linh bộ kiện chỉnh hợp, sản phẩm đều là trực tiếp giao cho làm thay nhà máy gia công. Nhưng các loại nhân viên nghiên cứu khoa học, tuyên phát, thiết kế các loại đoàn đội lại là càng ngày càng to lớn. Đối với làm việc trận địa tố cầu, khẳng định vậy tải không ngừng tăng lên. Trung lão sư ngươi đã đến. Đến, bên này, điều khiển máy mô phỏng tại 17 tầng. Lâm Hiểu Quang nhận được Trung Minh, mang theo hắn ngồi thang máy hướng 17 tầng đi. Trước một hồi hơi rời cái nhà. Không có cách, nguyên bản làm việc trận địa không quá đủ, lại mới thuê một mảnh công vị, khuếch trương đến quá nhanh, vậy là một loại phiền não a. Lâm Hiểu Quang cảm khái nói, trước đó hắn tại Maya khoa học kỹ thuật thời điểm, nhà mình liền có một cái đại lâu văn phòng, tự nhiên vậy sẽ không gặp phải vấn đề như vậy, mà từ khởi đầu Vũ Nặc khoa học kỹ thuật đến nay, nhà này khoa học kỹ thuật công ty liền lấy cực nhanh tốc độ khuếch trương. Mỗi ra một cái mới thiết bị đều bán rất khá. Đồng thời mới thiết bị khai phát áp lực vậy càng lúc càng lớn. Thời gian càng ngày càng gấp gáp. Vũ Nặc khoa học kỹ thuật làm vi quang giải trí dưới cờ công ty, khẳng định cũng muốn quán triệt không thêm ban tư tưởng. Cho nên tự nhiên là mở rộng chiêu người. Người chiêu nhiều, trận địa tự nhiên cũng liền không đủ dùng. Vi quang giải trí tổng bộ cao ốc đã tải trù chúng. Thiết kế phương án đã ra khỏi mấy bản. Các loại cuối tháng hẳn là có thể khởi công. Các loại tổng bộ cao ốc thành lập xong được, trực tiếp rời đi qua, liền không có nhiều chuyện như vậy. Trung Minh nói ra, Lâm Hiểu Quang gật gật đầu. Ân, cũng là vi quang giải trí tổng bộ cao ốc sự tình. Lâm Hiểu Quang tự nhiên cũng là biết. Hai người đi vào 17 tầng. Trung Minh gặp được điều khiển máy mô phỏng công trình in thử từ. Cùng hắn cho bản thiết kế như thế, là cái mang cái bệ đại cầu. Chỉ bất quá bây giờ vẫn là toàn ngân sắc. Nguyên bản bề ngoài hội có một ít đồ trang. Bất quá dù sao cũng là công trình cơ. Còn chưa kịp làm cái kia chút lòe loẹt. Dựa theo thiết kế, điều khiển máy mô phỏng đại cầu nhưng thật ra là chia làm nội ngoại hai tầng. Dùng lơ lửng kỹ thuật trèo trống. Nội bộ hình cầu, cũng chính là người chơi chỗ đang điều khiển khoang thuyền thụ lực đều đều có thể tự do xoay tròn. Chỉ bất quá từ bên ngoài nhìn không ra loại này trong ngoài hai tầng kết cấu. Khía cạnh có cái mở miệng, người chơi có thể trực tiếp từ lên tiếng chui vào, thấu qua mở miệng. Có thể nhìn thấy điều khiển máy mô phỏng kết cấu bên trong. Có vị trí lái, có tay lái, còn có các loại đồng hồ đo cùng điều khiển thiết bị. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa mở cơ, cho nên nguyên bản dùng màn hình máy hiển thị mặt đồng hồ hiện tại cũng đều là bụi. Không có biểu hiện bất kỳ vật gì. Trung lão sư mang theo mới nhất gieo A. Hiện đang điều khiển máy mô phỏng bên trong lắp đặt còn là trước kia điều chỉnh thử dùng ban đầu. Phiên bản gieo, Lâm Hiểu Quang nói ra. Trung Minh gật gật đầu. Lấy tay vòng kết nối điều khiển máy mô phỏng bên trong GS1 máy chủ. Sau đó thanh chứa đựng tại vòng tay bên trong. Cực hạn xe bay, nhất phiên bản mới gieo truyền thâu đi vào. Lắp đặt tốt, mới nhất điều khiển máy mô phỏng cũng là cùng GS1 máy mô phỏng dùng giống nhau phương án. Máy mô phỏng cùng máy chủ là tách rời. GS1 máy chủ tại máy mô phỏng cái bệ vị trí có cái đặc thù ngắt lời. Chỉ cần đi đến cắm xuống liền có thể tự động kết nối. Đồng dạng, người chơi nếu như đã có GS1X máy chủ, như vậy chỉ cần ngoài định mức mua sắm một cái máy mô phỏng thiết bị là có thể. Có thể tiết kiệm tiếp theo bộ phận tiền. Trước đó vì phối hợp phần cứng khảo thí, Trung Minh cung cấp một bản ban đầu phiên bản trò chơi gieo. Hiện tại đã có càng phiên bản mới gieo. Trước đó cái kia liền có thể thay thế đi. Rất nhanh, lắp đặt hoàn thành. Đến, Trung lão sư trải nghiệm một cái đi. Lâm Hiểu Quang để bên cạnh nhân viên công tác điều chỉnh thử. Tốt thiết bị, Trung Minh tiến vào điều khiển máy mô phỏng bên trong. Nhẹ nhàng ấn xuống một cái khởi động máy cái nút. Cái nút này làm vị trí cùng rất nhiều xa hoa xe bay nhất trí. Cái này chút xa hoa xe bay đều duy trì dùng vân tay khởi động. Giải tỏa, điều khiển máy mô phỏng không cần vân tay khởi động. Dù sao cái đồ chơi này thả trong nhà mình vậy không có khả năng bị trộm đi. Cho nên chỉ là thanh cái nút làm được cùng rất nhiều xa hoa xe bay nhất trí. Điều khiển máy mô phỏng mở miệng quan bế. Không khí hệ thống tuần hoàn bắt đầu vận hành. Trung Minh có thể cảm giác được có rất nhỏ gió phất qua. Đang điều khiển quá trình bên trong. Theo tốc độ dần dần tăng tốc. Loại này thổi phong cảm giác vậy lại không ngừng tăng cường. Mô phỏng ra một loại tốc độ cảm giác. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì kiến tạo một loại cảm giác. Không đến mức thật thổi đến người chơi mắt mở không ra. Bao quanh thức màn hình lớn sáng lên, đồng hồ đo sáng lên, bên tay phải bên trong khống màn hình sáng lên, điều khiển máy mô phỏng bên trong các loại biểu hiện thiết bị rất nhanh bị kích hoạt. Nguyên bản u ám một mảnh bên trong tại không gian, trong nháy mắt trở nên sáng rỡ bắt đầu, vờn quanh thức trên màn hình lớn rất mau xuất hiện chuẩn bị hình tượng. Tiến nhập tên là Ly Giang đua tốc độ thi đấu. Thi đấu sự tình. Bởi vì chỉ là một cái khảo thí dùng gieo, cho nên trong trò chơi tuyệt đại đa số nội dung đều còn không có. Cũng chỉ có một đường đua mà thôi. Ly Giang là trong trò chơi một cái hư cấu Đông Phương hiện đại. Vì hình thành thị danh tự, ở vào trong trò chơi hòn đảo Đông Phương, bên trong lấy Hoa Hạ phong cách kiến trúc làm chủ. Vờn quanh thức màn hình lớn mô phỏng ra từ xe bay bên trong nhìn ra phía ngoài cảm giác. Trung Minh ngắm nhìn bốn phía, có thể nhìn thấy cùng hắn cùng một chỗ thi đua xe bay lái xe. Đương nhiên, đều là trí năng AI. Xe bay cất bước vị trí là trên mặt đất, bất quá từng cái biển báo giao thông lại là trên không trung. Từ thành thị cái nào đó biên giới vị trí xuất phát. Muốn vờn quanh toàn bộ Ly Giang thành, đếm ngược kết thúc, vóc người nóng bỏng xe đua nữ lang trong tay Tiểu Kỳ rơi xuống. Tất cả xe bay cùng một thời gian phun ra màu lam nhạt đuôi lửa. Nhanh chóng cất bước phóng tới cái thứ nhất biển báo giao thông. Trung Minh vị trí chỗ ở tương đối dựa vào sau. Hắn cũng không có gấp, chỉ là bình thường cất bước, cùng tại cái khác bay phía sau xe. Nhẹ nhàng hướng lên kéo động tay lái. Xe bay bắt đầu bay lên không. Phía trước xe bay bay lên không kéo lên đến rõ ràng nhanh hơn một chút. Trung Minh nhắm ngay cơ hội. Trực tiếp phía trước chiếc này xe bay phía dưới chui tới. Thành công siêu hơn một chiếc. thông qua vờn quanh thức màn hình lớn đỉnh chóp màn hình. Có thể rõ ràng xem đến mình chiếc này xe bay cơ hồ là dán chặt lấy chiếc kia xe bay dưới đáy bay đi. Thậm chí có thể rõ ràng xem đến xe bay dưới đáy phun miệng màu lam nhạt đuôi lửa. Cùng Trung Minh kiếp trước xe đua trò chơi khác biệt, thế giới song song xe đua trò chơi, càng giống là lái phi cơ, ngoại trừ cân nhắc chung quanh bốn phương tám hướng bên ngoài. Còn muốn cân nhắc trên dưới hai cái phương hướng, bất quá, cái này cũng cho người điều khiển càng lớn thao tác không gian. Trên mặt đất vượt qua, cơ hồ chỉ có đường rẽ vượt qua một loại, nhưng tại phi xa trong trò chơi, lại có thể có trên dưới hai cái phương hướng vượt qua. Rất nhanh, từng chiếc xe bay bay qua kiểm tra điểm, hướng về phía trước Ly Giang Thành bay đi. Dưới bóng đêm, Ly Giang Thành đèn đuốc sáng trưng. Từ xe bay bên trong khống màn hình có thể nhìn thấy xe bay phía dưới tràng cảnh. Tại ban đêm Ly Giang trong thành, có không ít du khách đang tại bốn phía tản bộ. Còn có không ít người ngóc đầu lên tới nhìn lên trên trời lao vùn vụt mà qua xe bay. Phía trước trong bầu trời đêm, một cái to lớn phi không đĩnh tung bay qua. Chiếc này phi không đĩnh làm thành một cái hoa hạ hình rồng hình. Còn mô phỏng ra hoa hạ long lúc phi hành thân thể vặn vẹo động tác. U tương đương ho. Trí năng AI tay đua xe nhóm phát ra hưng phấn tiếng kêu. Lái xe bay từ phi không đĩnh phía dưới xuyên qua. Từng chiếc xe bay tại to lớn phi không đĩnh chung quanh cướp qua. Thị giác hiệu quả tương đương rung động. Ngay sau đó, từng chiếc xe bay lại trải qua càng nhiều kiểm tra điểm. Có lúc là từ hai tòa nhà trong đại lâu ở giữa khe hở chỗ xuyên qua. Có lúc là lao xuống tới mặt đất. Cướp qua du khách đông đảo quảng trường. Tại toàn bộ xe bay thi đấu quá trình bên trong, Ly Giang Thành phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Bay đến nửa đường thời điểm, một đám xe bay tại một tòa lầu cao chung quanh bay qua. Có thể rõ ràng xem đến mái nhà cao tầng vườn lâm. Đây là trong trò chơi di tích cổ một trong, dựa theo kém cỏi chính vườn phỏng chế vườn lâm. Chỉ bất quá bị tu kiến tại mái nhà cao tầng bên trên. Đang điều khiển xe bay trải qua cao lầu chung quanh kiểm tra điểm lúc, có thể rõ ràng xem đến vườn trong rừng bộ rất nhiều mảnh. Như loại này di tích cổ kiến trúc còn có rất nhiều. Bọn chúng đều phân bố ở trong game bản đồ các ngõ ngách. Người chơi tiến hành các loại đua tốc độ thi đấu. Dưới mặt đất thi đấu thời điểm đều hội trải qua những địa điểm này. Trung Minh thành thạo địa lái xe bay, siêu việt cái này đến cái khác đối thủ. Thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi tới xem xét trong trò chơi các hạng hệ thống phụ trợ làm được. Như thế nào, cực hạn xe bay, cùng rất nhiều xe đua mô phỏng loại trò chơi như thế. Có cực kỳ phong phú hệ thống phụ trợ. Để người chơi có thể mức độ lớn nhất địa trải nghiệm loại này điều khiển loại trò chơi khoái cảm. Thường thấy nhất có hướng dẫn dây. Khi người chơi cần bẻ cua mà tốc độ quá nhanh thời điểm, hướng dẫn dây lại biến thành màu đỏ. Lúc này người chơi liền cần tiến hành giảm tốc độ. Bình thường tân thủ người chơi chỉ cần thành thật thật địa dựa theo hướng dẫn dây tới chạy. Phối hợp các loại giảm tốc độ, phụ trợ bẻ cua các loại hệ thống lái công năng, cho dù là toàn bộ hành trình mãnh liệt dẫm chân ga, trên cơ bản đều có thể chạy ra một cái cũng không tệ lắm thành tích. Mà đối với cao thủ tới nói, tự nhiên là đề cử quan bế cái này chút phụ trợ công năng. Thu hoạch được chân thật nhất điều khiển trải nghiệm, quan bế phụ trợ công năng càng nhiều, chạy xong toàn bộ hành trình đạt được khen thưởng cũng càng nhiều. Đây là cho cái kia chút đại lão phúc lợi. Cái này chút thiết chí đều có thể trực tiếp ở chính giữa khống trên màn hình điều. Bình thường người chơi đều muốn tạm dừng trò chơi về sau mới có thể điều. Nhưng Trung Minh không cần. Vừa lái một bên điều vậy ứng phó lại đây. Đem những này phụ trợ công năng toàn bộ khảo nghiệm một bản về sau. Trung Minh đã giữ im lặng địa đi tới tên thứ hai. Vượt qua hạng nhất cũng chỉ là vấn đề thời gian. theo xe bay không ngừng địa phủ sông, kéo lên, xoay chuyển, Trung Minh chỗ đang điều khiển khoang thuyền vậy đang không ngừng địa lăn lộn. Toàn bộ khoang điều khiển là thông qua lơ lửng kỹ thuật khảm bọc tại đại cầu bên trong. Cho nên không quản là lao xuống, kéo duỗi vẫn là xoay chuyển, đều phi thường trôi chảy. Trung Minh còn cố ý dùng xe bay đi cùng khác xe bay hơi dốc thịt cỏ. Đụng va vào một phát, máy mô phỏng truyền đến chấn cảm vậy phi thường kịp thời. Với lại chân thực, chạy đến vòng thứ hai thời điểm, màn hình lớn góc trên bên phải đột nhiên xuất hiện truy nã ô biểu tượng. Trung Minh cũng nghe đến phía sau mình truyền đến tiếng còi cảnh sát. Ly Giang Thành ban đêm bản đồ là một chương dưới mặt đất đua tốc độ, cách chơi bản đồ. Tại dưới mặt đất đua tốc độ bên trong, người chơi thân phận là một tên dưới mặt đất lái xe. Cũng không phải là chính thức tổ chức thi đua. Bất quá, loại này đua tốc độ sau khi hoàn thành, tiền tài bên trên thu nhập xa so với thông thường đua tốc độ hoạt động muốn bao nhiêu. Chính là bởi vì đây không phải chính thức tổ chức thi đua, cho nên rất nhanh liền kinh động đến xe cảnh sát. Trung Minh nhẹ nhàng theo hạ một cái nút, xe bay hệ thống vũ khí khởi động. Tại cái này hình thức bên trong, xe cảnh sát hội thử nghiệm bước ngừng tất cả phi pháp đua tốc độ xe bay. Nếu như xe bay không có khiến dùng hệ thống vũ khí công kích lời nói, như vậy xe cảnh sát vậy sẽ không công kích, mà chỉ hội tới gần về sau va chạm. Nếu như xe bay khiến dùng hệ thống vũ khí công kích xe cảnh sát, như vậy xe cảnh sát cũng tương tự sẽ sử dụng hệ thống vũ khí phản kích. Về phần đến cùng muốn hay không dùng, liền đều xem người chơi cái người lựa chọn. Trung Minh muốn kiểm tra một chút hệ thống vũ khí đến cùng có được hay không dùng. Đương nhiên là không cần do dự, trực tiếp khai hỏa, hắn thao túng xe bay mãnh liệt địa một cái vung đuôi. Cướp qua kiểm tra điểm sau quẹo thật nhanh cong xoa cao ốc biên giới bay qua. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm phía bên phải truy lại đây xe cảnh sát. Ngón cái tay phải nhấn xe bay trên tay lái khai hỏa cái nút. Cộc cộc cộc cộc cộc, xe bay đỉnh chóp cùng phía bên phải súng máy tự động bắt đầu phun ra ngọn lửa, từng quả đạn ở trong trời đêm vẽ qua, dày đặc địa đánh vào xe cảnh sát khía cạnh, để xe cảnh sát trong nháy mắt có chút mất đi cân bằng, rơi xuống dưới. Bất quá rất nhanh, cái này chiếc xe cảnh sát trên không trung ổn định, lại lần nữa đuổi theo. Tất cả cỗ xe đều có chống đạn thiết kế, dù cho bị đánh trúng cũng không trở thành lập tức rơi vỡ. Mà người chơi mình xe bay, hệ thống vũ khí là có thể tự do cải tiến, thăng cấp, súng máy tự động chỉ là nhất sơ cấp, nguyên thủy nhất hệ thống vũ khí, về sau còn sẽ có càng mạnh hơn vũ khí. Rất nhanh, cái khác xe cảnh sát vậy bắt đầu phản kích. Súng máy tự động đạn vậy đánh vào Trung Minh xe bay vỏ ngoài. Trung Minh còn cố ý điều chỉnh xe bay góc độ, để xe bay phun khí lỗ cùng một chút hộ boong thuyền yếu kém vị trí không đến mức trúng đạn. Nếu không rất dễ dàng nhất thất túc thành thiên cổ hận. Đạn dày đặc địa đánh trên phi xa, bên trong khống trên màn hình chuẩn xác địa biểu hiện ra trúng đạn vị trí. Cùng xe bay bị hao tổn tình huống ước định kết quả, rất nhỏ, vậy chính là không có trở ngại, có thể tiếp tục bay. Ở chính giữa đánh trong nháy mắt, máy mô phỏng tương ứng vị trí cũng truyền đến một trận mô phỏng đạn đánh trúng cảm giác chấn động. Cũng thoáng hướng toàn bộ máy mô phỏng khuếch tán, đồng thời đạn bắn vào hộ boong thuyền tạo thành thanh thúy kim loại giao minh âm thanh. Vậy thông qua vờn quanh thức âm hưởng hiệu quả truyền tới Trung Minh trong tai. Có thể, lúc này mới kích thích mà. Trung Minh một bản điều khiển xe bay, một bên thông qua sau xem cảnh, bên trong khống màn hình quan sát phía sau xe cảnh sát. Thỉnh thoảng địa muốn làm ra tránh né động tác, nếu không liền hội bị viên đạn đánh trúng. Cùng lúc đó, hắn vậy đang không ngừng địa thông qua ánh mắt bắt hệ thống nhắm chuẩn. Phản kích,